nắm lấy tay nhau là định mệnh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Buổi sáng, khi Harry mở mắt ra, vì ở dưới hầm nên Harry không biết là lúc nào. Phất tay một cái trong không khí hiện ra là 5 giờ 30 phút. Harry bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Thay quần áo bước ra thì Draco cũng tỉnh dậy. Draco cũng nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân. Draco và Harry đều buộc tóc bằng một giả y lụa. Vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, trông càng thêm đáng yêu kỳ lạ. Bữa sáng bắt đầu lúc 8 giờ và lớp học bắt đầu lúc 9 giờ. Nhìn đồng hồ lần nữa chỉ mới 6 giờ 30 phút. Harry thấy Severus vẫn còn ngủ thì quyết định để anh ngủ thêm một lát. Phòng ngủ của Slytherin khá rộng, một phòng 3 tủ quần áo lớn, 3 kệ sách, 3 bàn học, 3 giường đơn, vì thiên về tính thủy nên phòng ngủ hơi âm hàn, vậy nên mỗi phòng đều có một lò sưởi khá lớn. Phòng ngủ có màu ngọc lục bảo và màu bạc, không quá cầu kỳ, chói mắt mà nhẹ nhàng. Harry cùng Draco ngồi trên sofa, mỗi người cầm một quyển sách để trôi theo thế giới của riêng mình. 7 giờ 30 phút, Harry bước đến bên giường Severus nhẹ nhàng lay anh dậy. Snape, Snape, Harry rất muốn gọi là sếp nhưng cậu nhịn xuống. Severus rất nhanh tỉnh lại. Chào buổi sáng, Snape, chào buổi sáng, Lucifer, Severus lên tiếng chào. Draco nghe thấy rất nhanh lên tiếng. Cậu nên gọi tên đi, rất dễ nhầm lẫn đấy. Harry nhìn Severus ngượng ngùng cười cười nói. Đừng nghe cậu ấy, cậu nên rửa mặt đi, còn 25 phút nữa tới giờ ăn sáng rồi. Severus gật gật đầu bước vào nhà vệ sinh. Thật ra Severus bây giờ tóc đã không còn đầy dầu, da không còn vàng, gương mặt cũng không còn hốc hác như xưa. Anh bây giờ anh tuấn vô cùng, có lẽ vì kiếp này cha mẹ đã thay đổi khiến anh hạnh phúc hơn chăng? Harry mong, anh sẽ mãi như vậy. Hạnh phúc, dù phải đứng sau nhìn anh, cậu cũng chấp nhận. Harry, Draco và Severus bước ra ngoài. Sau khi theo chân các đàn anh dẫn đường cho các xà con của Slytherin đến đại sảnh. Bữa sáng trôi qua rất bình thản. Draco ăn rất ít nhưng so với Harry vẫn nhiều hơn. Cậu nhíu mày nhìn Harry chỉ ăn một miếng bánh nhỏ cùng một tách trà mà gần 20 phút. Cả Severus ngồi đối diện cũng nhíu mày khi thấy cậu ăn ít vậy. Harry, ăn ít vậy, so với mèo còn ít hơn. Draco trách, Severus đồng ý gật đầu. Một số học viên khác cũng gật đầu phụ họa. Harry thất sách cười cười. Mình không đói mà Draco. Mình ăn ít cậu biết từ lâu rồi mà. Ellen với bà Pomfrey đang nhìn cậu kia. Draco lập tức dội nước lạnh lên người bạn thân. Harry nhìn lại thì thấy quả nhiên Ellen đang rất yêu thương, nhìn cậu mà bà Pomfrey lại rất hiền lành, nhìn cậu. Quân tử phải biết đi đúng lúc. Harry sau khi thấy các xà con năm nhất đã ăn xong thì lập tức tiến hành việc của một thủ tịch năm nhất. Dẫn đường đến lớp học, chạy bỏ của lấy người. Lớp thứ nhất của ngày hôm nay là biến hình. Với địa hình của Hogwarts, Harry đã thuộc nằm lòng. Cậu dễ dàng dẫn các xà con năm nhất đến lớp sớm nhất. Còn 20 phút nữa mới vào học, vẫn chưa có ai ngoài các vị Slytherin. Harry nghĩ chắc là bị lạc đường rồi. Lâu đài Hogwarts cực kỳ rắc rối khó đi. Cầu thang lại hay thay đổi liên tục. Bị lạc đường là điều tất nhiên. Harry, Draco kéo theo Severus lên phía đầu của dãy bàn Slytherin ngồi. Severus cũng không quá lạnh lùng nên đồng ý, trên bàn giáo viên không có ai. Chỉ có một con mèo. Đáng yêu thật đó nhưng tốt nhất không nên đụng vào. 10 phút sau, Ravenswap lục tục bước vào. 15 phút sau thì là Hufflepuff cũng rối rắm đầy mồ hôi chạy vào. Khi còn 1 phút thì bắt đầu giờ học, Gryffindor mới bán sống bán chết chạy vào. 9 giờ, cả nhóm học sinh lục tục náo động. Không thấy giáo sư, nhiều bé con tự hỏi. Không lẽ giáo sư đi trễ à? Trên bàn giáo sư chỉ nhìn thấy một con mèo. Đang lúc cả nhóm náo loạn, phốc một cái, mèo đen phóng về phía trước biến hình thành một quý phu nhân. Chính là giáo sư dạy tiết biến hình của chúng ta. giáo sư McGonagall, đa số học sinh bên Ravenswaap đều biết đây là thuật biến hình Animagus. Phép thuật hóa thú, nên không thấy sợ hãi mà chỉ thấy thú vị. Cô nghiêm khắc ngắm nhìn các học sinh năm 1, quơ đũa phép biến bản giáo viên thành một con heo rồi lại biến trở về. Biến hình là môn học dạy biến đổi hình dạng của các vật. Đôi khi tạo ra vật mới. Điều này được thực hiện bằng cách tập trung tinh thần. Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói biến hình là môn học khó nhất cũng nguy hiểm nhất trong chương trình học của các trò. Cho dù là ai, nếu muốn quấy rối trong tiết học của ta, sẽ bị mời ra ngoài không cho học nữa. Ta đã cảnh cáo các trò rồi đó. Sau đó bà phát cho mỗi học sinh một hộp diêm nhỏ. Bài học hôm nay của các em là biến hộp diêm này thành một cái cốc thủy tinh. Nào bắt đầu, các học sinh ba nhà ra sức vẫy đũa phép đọc thần chú. Nhóm Slytherin nhìn thủ tịch nhà mình vẫn chưa bắt đầu nên vẫn ngồi im. Harry nhìn nhóm học sinh chờ mình thì bắt đầu lấy đũa phép ra. Đọc thần chú, hộp diêm lập tức biến thành một chiếc cốc thủy tinh, có hoa văn phượng hoàng tinh xảo. Thần chú biến hình hoàn hảo. Slytherin cộng 10 điểm, giáo sư McGonagall nhìn chiếc cốc tán thưởng. Draco cũng nhanh chóng biến được một chiếc cốc khác. Trên cốc là hoa văn một con rồng tuyệt đẹp. Giáo sư McGonagall không ngần ngại tặng thêm cho Draco 10 điểm. Severus cùng các xà con cũng nhanh chóng làm được. Lily ngồi gần Harry nhất chỉ cách một lối đi. Cô vẫn chưa làm được. Thấy vậy Harry xoay qua nói. Tưởng tượng hình dáng chiếc cốc trong đầu cậu, rồi dẫn ma lực vào đũa phép là được. Harry nói không quá lớn nhưng đủ để các học trò mới nghe thấy. Lily theo lời Harry lập tức làm được. Cô vui mừng xoay qua nói cảm ơn Harry. Harry cười cười tỏ ý không có gì. Các học trò khác theo lời Harry nói đều có thể làm được một chiếc cốc đơn giản. McGonagall nhìn Harry với đôi mắt tán thưởng. Chỉ có James hơi hơi bị u môi không cam lòng. Các học trò nhà khác thì nhìn Slytherin với con mắt khác. Ít nhất là với Harry, cậu trong mắt bọn chúng là một người ôn hòa. Sau khi ăn trưa, Harry bắt đầu dẫn đám xà con đến lớp tiếp theo. Đến giờ học thần chú, Harry cũng dễ dàng đến lớp trước. Harry cùng đám xà con vừa bước vào lớp đã thấy giáo sư Phileas Flitwick đang dùng thần chú trôi nổi sắp xếp lại giá sách. Nhìn thấy Harry, giáo sư Flitwick hét lên làm giật mình một đám xà con. Harry cười nhẹ với ông rồi bước vào chỗ ngồi. Lát sau nhóm ưng con, lửng con và sư tử con cũng bước vào. Bắt đầu giờ học, giáo sư Flitwick sau khi đứng lên một chồng sách cao đặt trên ghế thì bắt đầu nhìn một vòng học trò. Bùa chú dạy cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẫy đũa phép và đọc những câu. Thần chú phù hợp, như vậy, các trò đều có sách rồi. Thần chú trôi nổi, chính là cái ta vừa dùng để làm mình trèo lên đống sách này. Đương nhiên các trò muốn đạt tới này mục tiêu còn phải cố gắng. Thần chú đọc lên là Wingardium Leviosa, vẫn là Harry dẫn đầu hoàn thành đầu tiên, được giáo sư Flitwick tặng cho 10 điểm, Draco và Severus tiếp bước theo sau, cuối cùng là nhóm xà con ai cũng dễ dàng làm được. Đừng có đùa, nhóm quý tộc thường ngày ở nhà vẫn được chỉ bảo nghiêm khắc cỡ nào. Nếu thần chú này không làm được thì bọn chúng bị đóng gói đem bỏ đi mất. Bên nhà Hufflepuff không biết làm như thế nào. Có một cậu bé làm nổ cả sợi lông màu trắng. Lớp học hôm đó kết thúc trong tiếng cười giòn giã của các học sinh. Cách chương.